Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, chương 899, bắt. Mạc Hà nắm ở trong tay Huyền Nguyên Hồ Lô, đã rời đi tay hắn tim, treo lơ lửng ở hắn đỉnh đầu, khí tức trên người vậy vững vàng phong tỏa tiên thiên thời gian thần. Từ Huyền Nguyên Hồ Lô miệng hồ lô bên trong, đã tản mát ra một cổ hấp lực. Mục tiêu trực tiếp nhằm vào tiên thiên thời gian thần, thì phải đem đối phương thu vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Mạc Hà không chuẩn bị cho đối phương bất kỳ phản kháng cơ hội, vậy liền trực tiếp vận dụng Huyền Nguyên Hồ Lô. Chỉ cần bị thu vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong, cho dù là tiên thiên thời gian thần, vậy tuyệt đối không có chạy trốn khả năng. Mà bây giờ tiên thiên thời gian thần trạng thái so sánh mới vừa rồi đã suy sụp một ít, lần thứ hai thử đột phá và đại đạo giữa cách chờ. Ở cơ hồ cô chú nhất trí dưới tình huống, hắn khí tức trên người nhìn như không có suy sụp, nhưng kỳ thực đã bị một ít ảnh hưởng, cảm nhận được Huyền Nguyên Hồ Lô hấp lực tác dụng đến mình trên mình. Như vậy cường đại lực lượng, để cho hắn đều cảm thấy thân hình có chút không yên. Tựa hồ một khắc sau, cũng sẽ bị hút vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Lúc này tiên thiên thời gian thần, trong lòng cảm thấy vô cùng nóng nảy. Thật vất vả bước ra đi thông tạo hóa cảnh giới một bước cuối cùng. Trước thời hạn liền đã làm xong vạn toàn chuẩn bị. Bằng vào đối với lúc trước ba vị đứng đầu đại năng giả đánh vào tạo hóa cảnh giới lúc xem xét, hắn đối với mình có thể thành công vượt qua một bước cuối cùng, cơ hồ là có một phần lòng tin. Dù là hắn trước thời hạn cũng đã dự đoán đến, Mạc Hà và nhân tộc đại năng giả nhất định sẽ xuất hiện tới ngăn cản hắn thành đạo. Có thể hắn trong lòng cũng không có quá mức quan tâm, bởi vì cho dù bọn họ xuất hiện, vậy cũng không ngăn cản được mình. Có thể hết lần này tới lần khác để cho hắn không có nghĩ tới phải. Hắn nơi phải phá và đại đạo giữa cách trở, lại so với trước kia ba vị đứng đầu đại năng giả đối mặt muốn càng cường đại hơn. Hơn nữa cường đại không chỉ một bậc. Ở dưới tình huống này, hắn trước vậy gần như 10 phần chắc chắn, liền trở nên có chút buồn cười. Mạc Hà đám người trở nói, đối với hắn mà nói vậy biến thành chí mạng. Mới vừa rồi lần thứ hai đánh vào, nếu như không phải là Mạc Hà và nhân tộc các vị đại năng giả, cho dù và đại đạo giữa cách trở đổi được mạnh hơn, hắn cũng có thể ở một kích kia dưới đem phần kia cách trở đánh vỡ. Đáng tiếc hiện tại hết thảy cũng trễ. Tâm niệm cấp chuyển, bây giờ tiên thiên thời gian thần liền làm ra quyết định. Hắn không dự định vào lúc này lại đi tiến hành một lần cuối cùng thử nghiệm, bởi vì hắn biết mình đã không có khả năng thành công. Mới vừa rồi lần thứ hai thử nghiệm đã coi như là dốc toàn lực, tiếp theo dù là có thể có cơ hội tiến hành lần thứ ba thử nghiệm, vậy tuyệt đối không cách nào vượt qua mới vừa rồi cường độ công kích. Đã như vậy, vậy hắn cũng không cần dây dưa, chỉ có thể thừa nhận lần này thất bại. Hiện tại việc cần kíp là mau trốn được tánh mạng, lúc này chỉ muốn thành công chạy thoát thân. Vậy sau này thong thả 5 tháng bên trong, hắn còn sẽ có những thứ khác cơ hội. Làm là tiên thiên thời gian thần, hắn có đầy đủ kiên trì, từ từ chờ đợi mình lần kế cơ hội tới, chuẩn bị trước giữ được mình tánh mạng. Tiên thiên thời gian thần không có chút nào do dự, lồng khoác ở trên người ánh sáng màu bạc, ngay tại hắn chung quanh thân thể, ngưng một đạo hình người hư ảnh. Sau đó cái này đạo hư ảnh thay thế hắn, trực tiếp đầu nhập vào Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong. Tự mình thì là thừa dịp cái này cơ hội, nhanh chóng không có vào đến trong hư không, trực tiếp trốn vào liền thời gian sông dài bên trong. Đứng đầu đại năng giả bên trong, tiên thiên thời gian thần thời điểm sinh ra cũng không phải đặc biệt dài, nhưng là nắm giữ thời gian quyền bính, hắn có thể ở thời gian sông dài bên trong thấy rất nhiều thứ. Từ mà đối với tất cả trường hợp, vậy nắm giữ rất nhiều kinh nghiệm, cũng tỉ như nói hắn ứng đối huyền nguyên hồ lô hấp lực. Tuyệt đối là trước mắt mà nói, nhất là tiết kiệm sức lực, hơn nữa nhất là nhanh chóng có thể thoát khỏi huyền nguyên hồ lô hấp lực. Phương pháp, chỉ cần phân ra một đạo phân thân, dùng hắn tới thay thế mình, liền có thể ung dung thoát đi. Cái này loại biện pháp thật sự là tiết kiệm thì giờ lại tiết kiệm sức lực. Đối phó huyền nguyên hồ lô cái này loại pháp khí, thật sự là lại thuận lợi bất quá. Hết thảy các thứ này phát sinh được thật nhanh, cũng chỉ là thời gian một cái nháy mắt mà thôi. Mạc Hà phản ứng vậy giống vậy nhanh chóng. Ở tiên thiên thời gian thần vùi đầu vào thời gian sông dài sau đó, hắn sát theo liền theo đuổi đi vào. Đối với đối phương sẽ trốn vào thời gian sông dài bên trong, Mạc Hà đối với một điểm này sớm có dự liệu. Làm là tiên thiên thời gian thần, thời gian sông dài thật cũng coi là đối phương sân nhà. Trước ứng đối ba vị đứng đầu đại năng giả thời điểm, chính là bằng vào thời gian sông dài ưu thế, tiên thiên thời gian thần mới có thể rất tốt che giấu mình, không bị ba vị đứng đầu đại năng giả tìm được. Mạc Hà truy đuổi đúng lúc gian sông dài sau đó, lập tức liền phát hiện ở thời gian sông dài bên trên, đại biểu hiện tại, quá khứ và tương lai ba đoạn, đồng thời đều có ánh sáng bạc lóe lên, căn bản không cách nào phân biệt đối phương chân chính trốn tới nơi nào. Bằng vào tiên thiên thời gian thần năng lực, hắn hoàn toàn có thể ẩn thân ở thời gian sông dài bên trong. Đã qua trong thời gian, chỉ cần không cùng trong chốc lát điểm bên trong mình gặp nhau, đưa tới thời gian mâu thuẫn, liền rất khó tìm tung tích của hắn, mà ẩn thân tại tương lai vô số thời gian nhánh sông bên trong, muốn tìm được hắn thì càng thêm khó khăn, căn bản không cách nào phân biệt vô số thời gian nhánh sông bên trong. Đối phương rốt cuộc ẩn thân tại vậy một cái, duy nhất dễ làm một chút, chính là bây giờ thời gian, Mạc Hà lựa chọn vậy vô cùng thiết thực, thừa dịp vậy ánh sáng màu bạc còn không có hoàn toàn ẩn núp. Mạc Hà huyền nguyên hồ lô cũng đã đuổi theo, đem vậy một đoàn ánh sáng màu bạc sáp nhập vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Bất quá không việc gì bất ngờ, ánh sáng màu bạc bên trong chỉ là tiên thiên thời gian thần phân ra một đạo phân thân, cũng không phải là hắn bản thể. Huyền nguyên hồ lô lần nữa bay trở về đến Mạc Hà trong tay. Mạc Hà một tay nâng huyền nguyên hồ lô, một tay cầm Mạc Ngọc Trúc Trượng, đỉnh đầu nổi lơ lửng Mộc Nguyên Linh hay Bảo Châu, vẻ mặt lộ vẻ được vô cùng bình tĩnh. Hắn bước chân trực tiếp về phía trước bước ra một bước, thân hình tiến vào thời gian sông dài bên trong, sau đó đứng ở thời gian sông dài trên mặt nước, phảng phất là sừng sững ở thời gian trên hết thần linh. Mắt lạnh nhìn cuồn cuộn năm tháng nước lũ, ngay sau đó, Mạc Hà trong cơ thể pháp lực vận chuyển, đặc biệt sáng lên ánh sáng màu xanh. Vậy hào hùng pháp lực, lấy hắn đứng chỗ là bên trong tim, bắt đầu hướng thời gian sông dài bên trong lan truyền. Mạc Hà đột phá đến đại năng giả trong cảnh giới kỳ sau đó, liền ẩn giấu hơi thở, vào giờ khắc này vậy hoàn toàn bộc phát ra. Mạc Hà đồng thời buông ra huyền nguyên hồ lô và Mạc Ngọc Trúc Trượng, ngay sau đó liền lấy ra mình thiên hà trận đồ, đem thiên hà trận đồ mở ra, hạo đáng thiên hà xuất hiện ở thời gian sông dài phía trên. Xem cơ thể tích, hôm nay thiên hà tựa hồ đã muốn so với thời gian sông dài càng thêm rộng lớn. Mạc Hà hai tay nhẹ nhàng hoạt động, từ hắn đầu ngón tay bên trong chảy ra từng đạo phù văn, không vào thời gian sông dài bên trong, đồng thời huyền nguyên hồ lô vậy chìm đến thời gian sông dài bên trong. Một bên nổi lơ lửng Mạc Ngọc Trúc Trượng thuận thế trôi dạt đến huyền nguyên hồ lô phía trên, sau đó không ngừng duỗi dài, một đầu chỉ vào huyền nguyên hồ lô, không vào thời gian sông dài bên trong, một đầu trực tiếp đầu nhập vào phía trên thiên hà bên trong. Làm xong những thứ này, Mạc Hà chậm rãi mở miệng, mời các vị đạo hữu giúp ta giúp một tay. Mạc Hà những lời này, mặc dù là ở thời gian sông dài bên trong nói ra, nhưng là thanh âm liền truyền đến tiên đình bên trong đạo vô đám người trong tai. Bởi vì bọn họ một mực vững vàng chú ý Mạc Hà. Giống vậy bọn họ vậy đang chú ý thời gian sông dài. Nghe được Mạc Hà những lời này sau đó, thành tựu trận pháp chủ vị đạo vô, lập tức liền đem mình hôm nay nắm giữ lực lượng cường đại. Đầu nhập vào thời gian sông dài bên trong, chỉ là lần này hắn không phải đi công kích, mà là lợi dụng tạo hóa cấp bậc lực lượng cường đại. Chỉ hoãn toàn bộ thời gian sông dài lưu chuyển tốc độ. Bởi vì hắn cử động này, đúng cái trong thiên địa thời gian vận chuyển, vậy vào giờ khắc này lần nữa chậm lại, ở đó chút kim tiên cảnh giới trở lên cao thủ trong mắt. Bên người hết thảy, tốc độ cũng đổi được chậm lại, đây đều là thời gian sông dài ảnh hưởng. Ở đạo vô ra tay sau đó, Mạc Hà trên mình tản ra xanh lơ ánh sáng màu lam. Lập tức đổi được hơn nữa chói mắt. Đúng cái thời gian sông dài, tốc độ lưu động đổi được vô cùng là chậm chạp, mà thời gian sông dài bên trong hết thảy, lại đang lúc này, đổ chiếu vào liền phía trên thiên hà bên trong. Trong nháy mắt, thiên hà bên trong, có một đạo ánh sáng bạc đổi được vô cùng là rõ ràng. Thậm chí có thể mơ hồ thấy, ánh sáng bạc bên trong chính là tiên thiên thời gian thần bóng người. Mạc Hà thấy một màn này, lập tức đưa tay hướng đạo ngân quang kia một chảo. Đạo ngân quang kia ở dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, lại trực tiếp bị Mạc Hà bắt, sau đó kéo ra ngoài, và cái này bị kéo ra ánh sáng bạc đặc biệt đồng bộ. Từ thời gian sông dài tương lai, giống vậy có một đạo ánh sáng bạc, tựa như bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo. Trực tiếp kéo đến thời khắc này tiết điểm, hiển lộ ra tiên thiên thời gian thần bóng người. Ở đối phương xuất hiện nháy mắt, Mạc Hà tiểu thần thông mở ra, đem đối phương vững vàng chế trụ. Đỉnh đầu Mộc Nguyên Lâm hay Bảo Châu hóa thành một đoàn thanh quang. Trực tiếp đánh vào đầu đối phương đỉnh, cơ hồ đem trên người ánh sáng bạc hoàn toàn đánh tan. Đồng thời ở Mạc Hà trong tay, một viên màu xanh hạt giống, vậy lập tức bị chụp vào đối phương trong cơ thể. Nguyên bản trốn vào liền thời gian sông dài bên trong tiên thiên thời gian thần. Bởi vì đánh vào tạo hóa cảnh giới thất bại, từ đó đưa đến cắn trả đã bắt đầu phát tác. Khí tức trên người dần dần suy sụp, đang áp chế thương thế. Ở đột nhiên bị Mạc Hà quăng sau khi đi ra, liên tiếp công kích rơi vào hắn trên mình. Thì càng thêm đánh được hắn hơi thở vừa rơi xuống ngàn trượng. Ở Mạc Hà tiểu thần thông dưới áp chế, cộng thêm thời gian sông dài cũng bị nhân tộc mấy vị đại năng giả định chủ, để cho hắn không cách nào điều động thời gian sông dài chút nào lực lượng. Cơ hồ đã mất đi lực phản kháng. Xem trước mặt Mạc Hà, tiên thiên thời không thần bây giờ trong lòng còn có chút nhớ nhung không rõ. Mình lại sẽ ở thời gian sông dài bên trong, bị Mạc Hà trực tiếp kéo ra ngoài. Loại thủ đoạn này, ban đầu ba vị đứng đầu đại năng giả cũng không có. Nếu không, hắn cũng sẽ không tiêu xa cho tới bây giờ. Ngay tại tiên thiên thời gian thần muốn cuối cùng mở miệng nói gì thời điểm, Mạc Hà đưa tay cầm một bên Mạc Ngọc Trúc Trượng, hung hãn quất vào hắn trên mình. Để cho hắn lời muốn nói căn bản không thể nói ra miệng. Ngay sau đó, huyền nguyên hồ lô từ thời gian sông dài bên trong bay ra. Ngay tức thì đem tiên thiên thời gian thần thu vào huyền nguyên hồ lô bên trong. Cảm ứng quả thật bị thu vào trong đó tiên thiên thời gian thần. Mạc Hà lúc này mới rốt cục nở một nụ cười. Lúc này, đối phương hoàn toàn không bay ra khỏi bất kỳ đợt sóng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sùng trinh nghe trộm hệ thống https://tiuyencv.com/sung-nois-ngsi-norm-si-tsong-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kìa, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế.